Chương 520, tiền lời cao nhất 5 cái nhiệm vụ. Tiền lời cao nhất nhiệm vụ tổng cộng có 5 cái, Diệp Thần xem một lần phía sau, trong lòng có chút quái dị. Cái gì hồng ngông chi khí, luân hồi chi lực? Làm sao khiến cho có điểm giống tiên hiệp, huyền huyễn tiểu thuyết Diệp Thần hỏi, hồng ngông chi khí cùng luân hồi chi lực là cái gì của lão gia gia nói, đây là bản trong vũ trụ ngũ đại trụ cột bổn nguyên chi lực hai trong đó. Ngũ đại trụ cột bổn nguyên chi lực Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ấn như vậy mà nói, hắn lấy được dễ có thể, xem ra cũng chỉ là vũ trụ trụ cột bổn nguyên chi lực một trong số đó rồi. Cua lao ra ra tiếp tục nói, bản vũ trụ là do ngũ đại trụ cột bổn nguyên chi lực hợp thành cũng diễn biến mà đến. Những thứ này bổn nguyên chi lực theo thứ tự là dễ có thể, tuế nguyệt chi lực, hồng mông chi khí, luân hồi chi lực cùng với vũ trụ linh tâm cái này 5 loại. Trong đó, dễ có thể, tuế nguyệt chi lực, hồng mông chi khí, luân hồi chi lực cái này 4 loại, bọn tăng cùng một đám thiên ma người chơi. Đều có thể thu được một trong số đó hoặc nhiều loại, trở thành sức mạnh của bản thân khởi nguồn. Nhưng vũ trụ linh tâm cũng chỉ có một phần, thuộc về bản vũ trụ cốt lõi nhất hợp thành bộ phận. Sở hữu vũ trụ linh tâm, kết hợp với còn lại 4 loại trụ cột bổn nguyên chi lực, bất luận kẻ nào đều có thể lại chế một cái vũ trụ. Không gì hơn cái này thứ nhất, bản vũ trụ bị tước đoạt vũ trụ linh tâm, cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Diệp Thần nghe được cua láo ra ra, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lại hỏi. Ngươi nói bản vũ trụ lẽ nào vũ trụ bên ngoài còn có còn lại vũ trụ tồn tại của lão gia gia nói, đây là tự nhiên. Theo lão phu a không phải, theo tiểu đệ ta biết, bản vũ trụ chỉ là vô số trong vũ trụ thực lực lót đáy một cái vũ trụ mà thôi. Ở bản vũ trụ bên ngoài, còn có vô số vũ trụ tồn tại. Đồng thời vũ trụ trong lúc đó, cũng tồn tại tương sinh bộ dạng diện. Chúng ta bản vũ trụ, chính là ở vào một cái không ngừng quá trình lớn lên bên trong. Nhưng ai cũng không biết qua mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ năm sau. Chúng ta bản vũ trụ hay không còn biết tồn tại, sẽ hay không bị còn lại vũ trụ thôn phệ cùng những cái này các sắc vũ trụ so với, chúng ta bực này tồn tại, cũng bất quá con kiến hôi một loại. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên biết những thứ này cấp vũ trụ tri thức. Tiêu hóa sau một thời gian ngắn, Diệp Thần đối với cua lão gia gia nói, vậy được, vừa rồi cái kia tiền lời cao nhất 5 cái nhiệm vụ, ta sẵn sàng nên tiếp cua lão gia gia vội vã định ngọt nói, được rồi đại ca Ken ngươi thu được nhiệm vụ 1. Đi gệm mạ tròm sao thu thập 10 đôi song tử tinh, là có thể ở cua lão gia gia đổi lấy cao cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí Ken ngươi thu được nhiệm vụ 2, quét sạch hình dáng tinh vân biên giới 200.000 năm ánh sáng trong phạm vi hết. Thể vẫn thạch, cũng ngưng kết thành 100 tọa hành tinh, nhiệm vụ sau khi thành công, có ở cua lão gia gia chỗ linh trung cấp dễ có thể trang bị mảnh nhỏ 10 nên nhiệm vụ có thể lặp lại lĩnh. Ken ngươi thu được nhiệm vụ 3, cùng mẹ góa con tôi lão nhân cua lão gia gia đối thoại 100 năm. Ngươi sẽ được cao cấp dễ có thể trang bị mảnh nhỏ 10 Ken ngươi thu được nhiệm vụ 4, trang phục một cái hình dáng tinh vân, đưa nó tạo thành chân chính của hình dạng. Ngươi sẽ được cua lão gia gia đưa tặng hồng mông chi khí 10 Ken ngươi thu được nhiệm vụ ngũ, đánh chết trốn ở hình dáng tinh vân trong thiên ma thi nói phất. Nhiệm vụ sau khi thành công, ngươi sẽ được cua lão gia gia đưa tặng hồng mông chi khí 100 cũng thu được luân hồi chi lực tin tức tương quan. Diệp Thần nhìn một lần cột cật bên trong nhiều hơn cái này ngũ hạng nhiệm vụ. Đối với cua lão gia gia nói, cái này nhiệm vụ 3, cùng ngươi đối thoại 100 năm của lão gia gia vội vàng nói, không cần không cần, đại ca ngài đã cùng lão phu a không phải, cùng tiểu đệ ta đối với quá nhiều lời, đã vượt qua 100 năm, cái này nhiệm vụ ngài đã hoàn thành của lão gia gia nếu có sắc mặt nói, vậy hắn hiện tại nhất định là tái nhợt. Cờ mờ nờ, quang đánh người, ngươi đã đánh 100 năm, người nào cờ mờ nờ còn dám với ngươi loại này bạo lực điên cuồng nữa đối nói 100 năm a đó không phải là tìm thỉ sao. Ken chúc mừng ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ 3 thu được cao cấp dễ có thể trang bị mảnh nhỏ 10. Diệp Thần khoe miệng khẽ nhếch, đem cao cấp dễ có thể trang bị mảnh nhỏ thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình, sau đó hướng hình dáng tinh vân biên giới bay đi. Qua vài năm sau, Diệp Thần đi tới biên giới chỗ, sử dụng hoang cảnh chi lực đem quanh mình 200.000 năm ánh sáng trong phạm vi hết thể vẫn vâng dạ tốt thạch từng cái ngưng kết thành từng ngọn lớn nhỏ không đều, dáng vẻ khác nhau hành tinh tiệm. Những thứ này hành tinh, có như trái đất một dạng cao thấp, có cùng một tinh một dạng cự đại. Vây quanh một viên trẻ tuổi hành tinh, xoay chậm chậm. Diệp Thần cũng không muốn chế tạo ra tam thể như vậy bi kịch. Trên cơ bản mỗi 10 viên hành tinh, vây quanh một viên hành tinh xoay tròn. Tổng cộng chế tạo 10 tổ như vậy tinh hệ. Đồng thời những thứ này hành tinh bên trong, Diệp Thần có ý định ở trong đó nào đó khỏa hoàn cảnh tốt nhất trên hành tinh. Để lại một điểm sinh mạng khí tức. Cứ như vậy, tương lai đi qua mấy ngàn vạn, mấy ức năm, nói không chừng những thứ này trẻ tuổi tinh hệ, có thể sinh trưởng ra vô số sinh mệnh cùng sáng chói văn minh đi ra.